Đại Ma Đầu, chương 570, U Minh Quỷ Vực, góc truyện audio.com, quỷ tướng uy phong lẫm lẫm phi thân thoát ra, sau đó dùng ánh mắt linh động xem xét một phen, giống như đang phát tín hiệu gì đó. Không bao lâu, vài đạo thân hình lần lượt hiện ra trong vòng xoáy, trong đó nữ có nam có, nhưng thân hình tinh linh, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, uy phong mà bất phàm. Có chút không giống người thường là, bên cạnh mấy nam nữ này, đều mang theo bên người hai con quỷ tướng, cùng với một đầu chiến sủng cấp kim đan, đang thủ hộ đám người vào giữa. Đây chính là U Minh quỷ vực trong lục vực sao? Riêng Mị Hồ là danh xưng của Thích Phỉ Phỉ, không hồ là xuất thân từ âm dương hợp hoan tông, là nữ đệ tử ưu tú trong thế hệ trẻ, một thân mị lực tu luyện không tầm thường. Không chỉ dung mạo dáng người xuất chúng, trên trán ẩn ẩn hiện ra khí tức yêu kiều khiến người ta thương tiếc, đôi mắt hạnh hiếu kỳ nhìn chung quanh, ngây thơ mà điềm đạm đáng yêu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, một đám người này, đương nhiên là đám lôi động rồi. Tất cả mọi người, đều tiến vào minh vực lần đầu tiên, trước khi tiến vào, bọn họ lôi động cũng có hiểu biết nhất định về minh vực. Nhưng sau khi tiến vào, lại phát hiện quả nhiên nghe danh không bằng một thấy. Minh vực so với trong tưởng tượng còn âm u âm lãnh hơn, hoang vu mà tràn ngập huyết tinh. Trong ánh mắt hiếu kỳ, mang theo cảnh giác dò xét mọi nơi. Minh vực có 9 tầng, đâu chỉ là tầng đầu tiên, linh khí và u minh quỷ khí thập phần mỏng manh. Không có gì bất ngờ xảy ra, với thực lực của chúng ta, rất không có khả năng gặp nguy hiểm. Lôi động nhìn về phía con ác điểu đang quay đầu bỏ chạy, chỉ vẹn vẹn có tu vi trúc cơ kỳ mà thôi. Lần này đi minh vực bọn người lôi động đã chuẩn bị 2 năm. Trong đó Đông Phương Phức cùng Đinh Huyền Ngôn cố gắng trùng kích kim đan trung kỳ. Mà lôi động cùng Thích Phỉ Phỉ, ngoài tu luyện ra tụ tập vật tư tiến vào minh vực lần này. Trừ ra một người hai con cực phẩm linh quỷ ra, lôi động còn vì mọi người chuẩn bị vạn quỷ phiên là trung phẩm pháp bảo giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Vì phát huy công hiệu to lớn của U Minh Đại Pháp, lôi động cũng vì ngăn ngừa thương vong quá cao, lôi động nhập ra tùy tục lựa chọn chiến thuật quỷ hải. Cái gọi là chiến thuật quỷ hải, đương nhiên là chuẩn bị vô số liệt quỷ, luyện hóa vào trong vạn quỷ phiên, hình thành trận pháp số lượng khủng khiếp. Dùng lôi động làm thí dụ, tuy tu vi của hắn là kim đan sơ giai, nhưng cường độ thần niệm của hắn, đã so được với tu sĩ kim đan cao cấp cho dù kém cũng chỉ kém hơn nửa phần. Sau đó, dùng vạn quỷ phiên trung phẩm pháp bảo, lôi động có thể khống chế số lượng lệ quỷ pháo hôi cũng hơn 5 vạn con, đây là con số khủng bố. Mà Đinh Huyền Ngôn cùng Đông Phương Phức không tiếc bất cứ giá nào trùng kích hao phí đại lượng tài nguyên, khó khăn lắm trùng kích đến kim đan trung kỳ. Mà các nàng cũng đã phục dụng tẩy tâm quả, bình thường cũng thường xuyên tu luyện đoán thần quyết dùng bồ đề thanh tâm trà. Hôm nay cường độ thần niệm các nàng không kém, với lôi động chỉ kém hơn nửa phần. Số lượng lệ quỷ có thể khống chế tăng lên tới 4 vạn. Về phần Thích Phỉ Phỉ tu vi kim đan sơ kỳ tuy có tẩy tâm quả gia trì. Nhưng lực lượng thần hồn của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng bước vào kim đan trung kỳ có vạn quỷ phiên cùng đẳng cấp nàng nhiều nhất chỉ có thể ngự sử 2.5 vạn con lệ quỷ. Nhưng mà, dù vậy, 4 người cộng thêm số lượng lệ quỷ. Góc truyện audio.com, pháo hôi cũng đạt tới hơn 15 vạn con, đây chính là chiến thuật quỷ hải, mặc dù tu sĩ ngự quỷ là nguyên anh sơ kỳ cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Có thể thấy được chiến thuật quỷ hải vô cùng lợi hại. Nhất là có U Minh Đại Pháp của lôi động gia trì, mỗi một chỉ lệ quỷ đều có thể phát huy thực lực luyện khí sơ kỳ, lăng không đề thăng thực lực của lệ quỷ trong chiến thuật quỷ hải, đề cao không chỉ một lần. Có lẽ, một con lệ quỷ thực lực luyện khí sơ kỳ là rác rưởi, tùy tiện ai cũng có thể bóp chết. Nhưng nếu số lượng lệ quỷ cao hơn 15 vạn con, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh. Sở dĩ có loại trường hợp này, lôi động không chọn lệ quỷ cấp kim đan, nguyên nhân trọng yếu là do lôi động không tổn thất nổi. Lệ quỷ pháo hôi chết thì chết, trong dưỡng hồn tháp cũng có chuẩn bị liệt quỷ tùy thời sẽ bổ sung nhanh chóng. Nhưng lệ quỷ cấp kim đan rất khó nuôi lớn, lại hao phí thật lớn, chết một con là ít đi một con, bổ sung khó khăn. Nhất là lúc đối mặt với tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể xem quỷ tướng giống như pháo hôi a. Đương nhiên, nếu muốn dựa vào hơn 15 vạn con lệ quỷ đối phó nguyên anh kỳ, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, một đoàn người của lôi động cũng không phải để bài trí. 4 người đều là nổi bật trong thế hệ trẻ thực lực phi phàm, còn có nhiều cực phẩm quỷ tướng trợ trận. Mỗi người 2 con cũng đã có 8 con, 6 con trong đó, đã là kim đan cao cấp Thích Phỉ Phỉ 2 con cũng chỉ là kim đan trung giai mà thôi. Trừ việc đó ra, 4 người đều có một con chiến sủng tu vi kim đan, 3 con là cao cấp, 1 con trung giai. Trong đó con của Đông Phương Phước cực kỳ khoa trương, rõ ràng là một đầu huyền băng long có tu vi kim đan cao cấp, huyết thống cao quý vượt qua ba chiến sủng còn lại. Mà giá trị của đồ chơi này cũng không phải là phệ hồn ảnh hổ của Lôi Động có thể so sánh được. Phệ hồn ảnh hổ sắp tấn thăng lên tới nguyên anh cấp, tỷ lệ phi thường thấp cũng phi thường khó khăn. Nhưng đối với long tộc huyền băng long mà nói, tỷ lệ tấn cấp nguyên anh rất lớn. Nếu như nói ấu thú phệ hồn ảnh hổ, giá trị vượt qua thượng phẩm linh quỷ mấy phần. Như vậy, một đầu ấu thú huyền băng long có giá trị chỉ sợ vượt qua cực phẩm linh quỷ mấy lần. Đây là bảo bối cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng dốc sức liều mạng. Long tộc vốn đã hiếm thấy hy hữu, năng lực sinh dục thấp tới mức khiến người ta tức lộn ruột, muốn có được ấu thú của chúng, không có đại khí vận không thể được. Nhưng mà bọn người Lôi Động kinh ngạc thì kinh ngạc, cũng không có thể hỏi nàng làm sao có được. Ai mà không có chút ít bí mật thuộc về mình, huống chi, Lôi Động giật mình thì giật mình, tâm lý cũng không có gì, dù sao Đinh Uyển Ngôn đã cho hắn một thiên linh quỷ. Đầu huyền băng long kia giá trị đúng là vượt xa cực phẩm linh quỷ. Nhưng so sánh với thiên linh quỷ, cách biệt chính là trời và đất cũng không phải là thứ cùng đẳng cấp. Khác biệt trong đó, có chút giống với cực phẩm linh quỷ cùng phệ hồn ảnh hổ vậy. Về phần đầu chiến sủng của Thích Phỉ Phỉ, chính là một đầu kim giáp quy, con rùa này cũng có một tia huyết mạch thần thú viễn cổ trong người, nhưng giá trị của nó chỉ cùng loại với phệ hồn ảnh hổ mà thôi. Thông qua không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, hôm nay cũng có thực lực kim đan trung kỳ. Nhưng mà cũng chớ xem thường thực lực kim đan trung kỳ, con rùa này am hiểu phòng ngự chỉ năng. Góc truyện audio.com, lực này, đã không kém gì đầu huyền băng long kia. Cách chương.